Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Cửu Vị Yêu Hồ, Ngô Cương Phạt Cây. Hậu Nghệ nghe vậy kinh thanh nói, người không phải nhân tộc Hằng Nga sẽ là ai, khi một người lâm vào trong tình yêu, vẫn là rất dễ dàng mê thất chính mình. Hằng Nga tiếu yếp như hoa, trầm ngâm nói, Thanh Khâu Sơn Yêu Vương Cửu Vị Yêu Hồ. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nàng phía sau hiện ra 9 cái đuôi. Tại ánh trăng chiếu xuống, cái kia một thân thuần trắng da lông y nguyên xinh đẹp như vậy. Trơn nhẵn lông tơ như trung nguyên tốt nhất như tơ lụa mềm mại. Không, người thế nào lại là yêu hồ đâu, ta không tin. Hậu Nghệ thấy Cửu Vị Yêu Hồ về sau, gần như muốn điên cuồng lên. Thực sự là nghĩ không ra sớm chiều chung đụng người, vậy mà lại là chỉ yêu hồ, để hắn không thể tin được, càng không muốn đi tin tưởng. Hừ, Hậu Nghệ, ngươi giết chết ta nhi thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. 66 số 0, nói, chỉ thấy cái hình người đi ra, trên người hắn tử khí vờn quanh, ăn mặc kim sắc hoàng phục, mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Người đến chính là yêu hoàng Đế Tuấn. Mưu đồ mấy chục năm, rốt cục có báo thù rửa hận cơ hội. Không, Hằng Nga, ngươi nói cho ta, ngươi là yêu ta. Hậu Nghệ gặp sau điên cuồng gọi đạo. Lúc này dù là Hằng Nga là yêu tộc, hắn trong lòng cũng sẽ không bận tâm. Chỉ nghĩ rõ ràng nàng tâm tư. Ha ha, Hằng Nga gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, yêu, có lẽ từng có qua đi, nhưng lúc này hôm nay ta là Cửu Vị Yêu Hồ. Nói, nàng ánh mắt mang theo chút đau tâm, khi thấy Hậu Nghệ cơ hồ muốn mất lý trí, trong nội tâm vẫn có chút lo lắng. Hừ, Hậu Nghệ chịu chết đi. Đế Tuấn thấy Hậu Nghệ sớm liền không nhịn được, lúc này nhưng không nguyện ý nhiều trì hoãn. Bệ hạ mời chậm. Đột nhiên Hằng Nga mở miệng, chỉ gặp nàng dừng một chút lại nói, thần có một cái kế sách, so giết hắn cũng còn muốn giải hận. Nói, nàng truyền âm đến Đế Tuấn trên lỗ tai, bên cạnh Hậu Nghệ căn bản nghe không được. Thật lâu qua đi, Đế Tuấn sau khi suy tính tai hại, cuối cùng đồng ý Hằng Nga ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, như thế so giết Hậu Nghệ đều muốn hả giận. Đế Tuấn trầm ngâm một chút, nói, Hậu Nghệ, bản tọa tuy nói không sẽ giết ngươi, cũng có thể thả ngươi cùng Hằng Nga tướng mạo tư thủ. Chỉ cần ngươi có thể đem Thái Âm Tinh bên trên Nguyệt Quải Thụ chặt xuống, ta liền để cho các ngươi rời đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Thái Âm Tinh bên trên Nguyệt Quải Thụ, liên tiếp lấy cả cái hành tinh địa mạch cùng linh khí. Đừng nói là ngươi Hậu Nghệ, dù coi như là trẫm đều không chém nổi. Đế Tuấn trong lòng chỉ cần nghĩ đến, nếu là Hậu Nghệ mỗi ngày tại Thái Âm Tinh bên trên đốn cây, tưởng niệm lấy có thể cùng Hằng Nga đoàn tụ, loại chuyện này ngày qua ngày, chỉ cần suy nghĩ một chút hắn đều sẽ vui vẻ, tuyệt đối so với giết hắn càng tra tấn người. Lúc này Hậu Nghệ lâm vào trong tình yêu, sẽ chỉ chui rúc vào sừng trâu. Hắn đi qua mắt nhìn Nguyệt Quải Thụ, trụ cột rộng thùng thình vô cùng, cành lá càng là tươi tốt, toàn bộ Thái Âm Tinh đều bị bao phủ lại. Hậu Nghệ xem xét cẩn thận mắt, đem Xạ Nhật Cung lấy ra, hóa thành chuôi kim sắc búa. Đột nhiên, hắn vung búa lớn, hướng Nguyệt Quế Thụ chém tới. Uống, Hậu Nghệ tiếng giống to này, gần như là đã dùng hết lực khí toàn thân. Khi búa bổ tới Nguyệt Quải Thụ bên trên, chỉ thấy ầm ầm tiếng vang truyền đến. Cái kia búa lớn chui vào Nguyệt Quải Thụ, chỉ chặt xuống 2/3, đằng sau liền không có khí lực. Hậu Nghệ đem búa lớn cho rút ra, Nguyệt Quải Thụ bên trên vết thương chồng chất, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Ngay sau đó hắn một búa vung ra, chui vào 7 điểm, liền không được tiến thêm. Ha ha, chậm muốn để ngươi vĩnh viễn không thể cùng người yêu gặp nhau, ngày ngày tại Thái Âm Tinh bên trên phạt cây. Thoại âm rơi xuống, Đế Tuấn tại Thái Âm Tinh bố trí cái trận pháp, phòng ngừa ngoại nhân qua tới quấy rầy Hậu Nghệ. Từ hôm nay cuộc sống về sau bên trong, Hậu Nghệ ngay tại Thái Âm Tinh bên trên phạt cây. Ngày qua ngày, năm qua năm, Hắn mỗi ngày đều thay phiên búa chặt nguyệt quải thụ, nhưng căn bản cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Nguyệt quải thụ bên trên vết thương, tại hậu nghệ đem búa mang lấy ra, liền sẽ trong chớp mắt khôi phục như cũ. Thời gian mấy chục năm qua đi, hậu nghệ ngày đêm không đoạn phạt cây, thậm chí ngay cả chính mình tính danh đều quên. Hắn trong lòng chỉ có cái suy nghĩ, cái kia chính là chém đứt nguyệt quải thụ. Ha ha, một ngày này, Thái Âm Tinh bên trên nghênh đón vị đặc thù khách nhân. Người đến chính là Ngộ Đạo hậu nghệ Xạ Nhật, Hằng Nga Bôn Nguyệt Sự Tình. Ngộ Đạo ở đời sau lúc liền nghe nói qua, lúc này liền nhiều chú ý dưới, nhìn lấy đang phạt cây hậu nghệ. Không, từ nay về sau liền nên nói là Ngô Cương. Ngộ Đạo ngắm nhìn Thái Âm Tinh, lúc này cùng lúc trước dáng vẻ, sớm lại khác biệt. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nơi này mượn Đế Tuấn đã nhiều năm như vậy, là nên vừa đi vừa về thu chút lợi tức. Ngộ Đạo hai tay đánh ra, rất nhiều huyền ảo chiêu thức, đem Thái Âm Tinh bên trên trận pháp cải biến. Nếu như yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đang huấn luyện lúc, căn bản liền sẽ không xuất hiện bất kỳ mánh khóe. Nhưng chỉ cần chờ bọn hắn muốn tấn công, như vậy Thái Âm Tinh bên trên trận pháp sẽ ngừng vận chuyển. Chờ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy tự tin dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lúc đối địch, đột nhiên phát hiện trận pháp không thể dùng, như vậy bọn hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Nguyên bản Vu Yêu lưỡng tộc thực lực, tại đã mất đi Đô Thiên Thần Sát đại trận về sau, vẫn tương đối cân bằng. Nhưng nếu yêu tộc trận pháp không có, hai cái chủng tộc còn là có tia chênh lệch. Chân chính tại thời điểm chiến đấu, khẳng định là Vu tộc càng hơn một bậc. Nhưng khi bọn hắn thắng được chiến tranh, tổn thương khẳng định không nhỏ, tất nhiên sẽ bị các thánh nhân bước lui đến lịch sử sân khấu. Đương nhiên, những này đều phù hợp Ngộ Đạo lợi ích. Hắn tại nhân tộc bên trong độc hưởng 3 tầng khí vận, như người 32 tộc thật trở thành thiên địa nhân vật chính, chỉ sợ hắn tốc độ tu luyện có thể tăng cường gấp đôi đâu. Xem như xong những chuyện này về sau, Ngộ Đạo cũng không quay đầu lại rời đi. Tại Tây Côn Sơn thời điểm, hắn tựa hồ thấy được kiện chuyện rất thú vị. Cái kia Tây Côn Lôn công chúa, tựa như là chính mình huyết mạch. Ngộ Đạo làm cái người đời sau, tự nhiên không có triệt để bỏ qua tình cảm, chỉ tu hành thiên đạo. Những năm gần đây theo hắn tu vi tinh thâm, căn bản cũng không có bất luận cái gì dòng dõi. Thật vất vả phát hiện cái, khẳng định đến muốn đi qua xem xét dưới. Cho dù là Tây Vương mẫu nữ nhi, hai người ở giữa có kiện nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, không đối với Ngộ Đạo mà nói, hẳn là kiện phong lưu tràn sự tình. S. Canh. Nam. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.